Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, bàn. Gặp lại, ngày mai gặp, Juntoku nữ cao các nữ sinh ở sau khi tan học giương tay gặp lại. Thanh xuân là tốt nhất mỹ phẩm. Một cái 30, 40 tuổi nữ nhân làm sao cũng không thể đem trang thành chính mình 17-18 tuổi. Dáng dấp những người đi đường mặt không biến sắc đi qua. Chỉ là có chút người, hàm xúc, dùng con mắt không được liếc về phía thanh xuân tràn trề các nữ sinh. A, đây chính là thanh xuân A rất nhiều hơn 20 tuổi Sachiku ở bên trong tâm cho mình chống khí. Đợi được bọn họ hơn 30 tuổi thời điểm cũng phải cùng học sinh cấp 3 đàm luận một hồi yêu đương. Tốt nhất còn có thể trở thành là phu thê, tại sao không phải ở hơn 20 tuổi làm ra dự tính như vậy, bởi vì hơn 20 tuổi là phần lớn nam tính không đáng giá tiền nhất. Hoạt nhất không giống người tuổi mang theo cùng bạn cùng lứa tuổi khí chất không giống họa phong. Misa đi tớm một bên đã sớm bị tốt xe cổ. Nam tính nhóm truy đuổi Misa con mắt bị xe cộ trong nháy mắt chặt đứt một chiếc, xem ra cũng không đắt giá biết điều quốc sản xe. Toàn thân màu đen, mang theo loại như là quốc gia xe công như thế dày nặng, cảm giác đây là danh môn đại tiểu thư. Đừng nói hơn 30 tuổi, phấn đấu cả đời cũng đừng đùa, lần này không cần ta đi vào. Hai, đảo quốc thời gian dài như vậy. Quiner hàng ngày dùng từ cũng thiên hướng đảo quốc hóa, nhờ vào lần này đối kháng chính là mục tiêu trên không. Vì lẽ đó phái đều là rảnh rỗi bên trong đả kích năng lực quân lính, Quiner chỉ mới nói nửa câu. Mặc dù là mục tiêu trên không, nhưng tương tự khuyết thiếu đối với không năng lực Moribe Takeo lại bị phái qua đi Fukushima huyện. Sắp triển khai chiến đấu cũng cùng nàng tổ quốc Emilica cùng một nhịp thở. Dùng phiên thuộc quốc thổ địa làm chiến trường không thể tốt hơn. Ừ, Misa gật gật đầu. Trong lòng hơi có chút mất mát ở liên tiếp không ngừng xuất hiện siêu tự nhiên trước mặt. Thực lực của chính mình có vẻ càng ngày càng yếu, quan phủ đối với mình đãi ngộ giống nhau thường. Ngày, có thể Misa nhưng trong lòng mơ hồ có kinh hoàng. Sự bất hạnh của nàng đều bởi vì vô lực, nàng bây giờ tự tin cũng đều đến từ sức mạnh. Loại thăng bằng vi diệu này tựa hồ đã bị đánh vỡ. Misa rõ ràng nhất được phía chính phủ kiêng kỵ. Cũng không phải là mình thực lực, mà là Hôn Ona đại nhân thân ở Yomi. Hoàng Tuyền, phía chính phủ đã nhiều lần nói bóng gió qua nàng Yomi. Hoàng Tuyền, đến cùng là cái thế nào tồn tại? Là tổ chức? Vẫn là địa danh, cũng hoặc là những thế giới khác, nhưng Misa chính mình cũng vẫn chưa hay biết gì. Như thế nào cùng phía chính phủ giải thích từ khi quãng thời gian trước ở bắt giết Masuba hội. Thành viên thời điểm cảm giác được thực lực tăng vọt một đoạn. Hiện tại thực lực của nàng đã cũ cũ không có biến hóa. Như là tiến vào lúng túng bình cảnh kỳ, cho ta đặt 3 tấm điện ảnh phiếu. Ngày mùng 1 tháng 5, chiến thần Yuriwaka, đúng, vừa tới 4 tháng hạ tuần, mở ra đặt hàng, chiến thần Yuriwaka, đã tiêu thụ hết sạch, dự bán thời điểm ngày thứ nhất liền phá đảo quốc dự bán ghi chép. Bởi vì bộ phim này ở toàn cầu to lớn nhất phiếu kho America đồng bộ chiếu phim, tuyên truyền cường độ đồng dạng mạnh mẽ. Không khách khí nói, đợi được phim nhựa chiếu phim thời điểm. Ngày thứ nhất liền có thể quét mới toàn cầu phòng bán vé, dù sao đây chính là đảo quốc, chưa bao giờ có lớn lao điện ảnh. Kịch bên trong vai quần chúng đều là được xếp hạng hào diễn viên minh tinh. Người bình thường muốn xem này điện ảnh chỉ có thể tìm vận may cướp phiếu, cần cho ngài để chống. Một cái buổi diễn sao? Có thể Misa nếu mở miệng. Đừng nói đặt bao hết, chính là hiện tại sớm cho nàng một người chiếu phim đều không có vấn đề, không cần, bận việc hay. Ngày, từ cũ nhà trọ dọn nhà công trình rốt cục hoàn thành. Vận chuyển 2 chiếc giường là trong đó to lớn nhất công trình. Mizuno đến là muốn trực tiếp mua 2 tấm mới giường. nhưng làm sao thực lực không cho phép cũng là bởi vì sợ. Không phải vậy Mizuno chính mình một người liền có thể gánh hai chiếc giường hoàn thành dọn nhà. Cái nào còn cần phải tìm công ty dọn nhà có hai gian độc lập gian phòng. Hai người buổi tối không cần tiếp tục phải lúng túng. Mizuno không cần sáng sớm khi tỉnh lại trước tiên lôi kéo chăn cung lên eo. Sada cũng không cần trốn thay đổi quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sada cầm cây lau nhà ở 40-50 hòa trong phòng cẩn thận kéo đến kéo đi. Này đã là nàng hôm nay tới về kéo lần thứ 5 sàn nhà bị dàn vặt không phải bóng loáng trứng giám. Mà là lập tức liền muốn bàn đi ra dầu, nhường một chút. Nhường một chút, Sada lúc này hãy cùng đoàn tàu bên trong đẩy xe đẩy bán hàng bác gái. Có điều trong miệng hô không phải thu vừa thu lại chân bất đắc dĩ nhìn Sada Mai. Thanh lý gian phòng đối với Mizuno cũng chính là phong độn thêm thủy độn thay phiên đơn giản. Sử dụng, nhưng Sada hiện tại thích thú dáng vẻ vẫn là không quấy dày đi, nơi này. Sau đó là đổi dép địa phương. Vào trong nhà, nhất định không thể mặc bên ngoài giày, Sada Mai chống cây lau nhà. Nghiêm túc đứng ở hành lang trước, kề sát ở trên tường bùa vẽ quỷ bị Mizuno xé đi. Bàn về giả thần giả quỷ, hắn Mizuno còn không hư qua ai, rõ ràng, vuốt có một chút râu tua tủa cằm. Mizuno suy nghĩ chính mình cũng chưa từng có ăn mặc bên ngoài giày tiến vào gian phòng. Thậm chí xuyên dép thời điểm đều rất ít, bình thường đều là trực tiếp chân trần đi tới đi lui. Không phải rác nhà bếp. Muốn để ở chỗ này túi bên trong, vệ sinh sau đó đều do ta đến quét tước, hiện tại trước tiên. Dùng này đài tủ lạnh nhỏ, không cho phép ở nhà ăn mùi vị nồng đồ ăn, Sada Mai nghiễm nhiên trở thành quốc vương. Vương quốc lãnh thổ chính là 40m, dân chỉ có một người một chó tiểu quy ở trong phòng vòng tới vòng lui. Cũng không có tìm được thuộc về mình gian phòng. Tha thiết mong chờ nhìn Mizuno trong phòng tủ đồ. Trong ánh mắt của nó toát ra lại rõ ràng có điều ý tứ lão đại. Cái này tủ đồ coi như làm ta gian phòng đi. Ngươi cho ta làm một bộ đệm chăn là được ở nữ chủ nhân trước mặt nó từ chưa từng nói qua tiếng người. Thập phần như con chó thông nhân tính cẩu. Một cái ánh mắt liền có thể truyền đạt ra rất nhiều ý tứ. Nơi đó là cho Doraemon. Không có quan hệ gì với ngươi, Mizuno dùng tay chỉ gian phòng sân thượng. Đang nhìn đến sân thượng khoảng cách nhà bếp không xa thời điểm. Bàn tay của hắn hơi uốn lượn, chỉ về cửa nhà cầu để cầu hoặc là mèo cái gì ở trong phòng bếp tán loạn. Hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thu, vừa nghĩ tới chính mình ăn cơm trong thức ăn khả năng có động vật bộ lông. Trong lòng thì có chút chán ngấy. Dù sao lấy trước đồ ăn đường món ăn thời điểm, thường thường ăn được bác gái bộ lông là thật đem Mizuno trong lòng ăn ra bóng mờ tiểu quy tìm kiếm. Cái góc tối uất ức cuộn tròn đứng dậy con nằm xuống. Phờ phạc lười cầu một cái chỉ là Sada Mai cây lau nhà có thể không cho tiểu quy nghỉ ngơi không gian. Gian phòng sàn nhà mắt thấy là cũng bị bàn ra bóng loáng chính là trong phòng thật sự có cái gì. Lấy mạng ác quỷ, này không rõ không may mắn khí tức cũng đến bị Sada Mai tiêu diệt sạch sẽ mới nơi ở bên trong. Không có tivi, ở di động như vậy phát đạt tình huống lại mua đài tivi cũng không phải chuyện quan trọng gì. Có tin mới gì cùng tiết mục muốn nhìn, dùng di động xem là được rồi. Coi như một ít ở đảo quốc bản thổ giới hạn ở bản quyền không có mạng lưới bản chiếu vẽ. Ở trên Internet dùng đặc thù con đường cũng có thể nhìn thấy dù sao toàn Đông Á trong phạm vi. Mà hào thủ nhà XXXXX có thể nói là Đông Á các thanh niên quen thuộc nhất Hán ngữ thu thập sự cấy. Trải, đặt ở đầu giường trên điện thoại di động nhảy ra nóng điểm tin tức. Xét thấy người hiềm nghi phạm tội Kusumoto Ryo thân thể bỗng nhiên chuyển biến xấu. Sớm định ra với ngày 11 tháng 5 tiến hành thẩm phán ngày gần đây sớm đến ngày 28 tháng 4. Thú vị, xem điện thoại di động lên tin tức. Mizuno Sora lay động lại cổ.